Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 692, hai người cách. Ngay tại Willy vừa mới sau khi đi ra ngoài, Hà Ái Mỹ nói, ta lời thật lòng sao? Ta muốn nhất hành hạ muội muội ta chứ. Tống Phương Phương tú lông mi khều một cái, vừa mới Hà Ái Mỹ còn nói tôi ái nhân là muội muội nàng. Trong nháy mắt, nàng lại còn nói muốn nhất hành hạ muội muội nàng. Này tình huống gì? Bạch Giai, Tôn Đại Nương đám người mặc dù suy nghĩ phải đi, nhưng là bọn họ đều là tâm tư linh lợi hạng người. Từ Khuyết rời đi cũng không có để cho bọn họ yên tâm đi ra ngoài sẽ không việc gì. Cho nên muốn đến các loại Willy sau khi rời khỏi, nhìn thêm chút nữa có sao không? Hừ, Hà Ái Mỹ, ngươi không có lời có thể nói đi. Luôn miệng nói yêu ta, ngươi lại muốn hành hạ ta. Hà Ái Lệ trách mắng. Ta chân ái ngươi a. Hà Ái Mỹ lắc lắc đầu. Nàng phảng phất quên mất trước mình nói, mà là bi thương hỏi, Hà Ái Lệ, ngươi tại sao nói như vậy ta? Ta là tỷ tỷ của ngươi a. Ngươi để cho ta quá tổn thương tâm. Ta thật không biết ngươi là trang hay lại là điên rồi. Cũng lúc này, còn ở trước mặt ta trang. Ta từ nhỏ đến lớn, nhiều lần ngoài ý, ngươi nghĩ rằng ta không biết. Những thứ này đều là ngươi liên quan. Nhất là lần đó hỏa tai. Chúng ta rõ ràng không cần phóng hỏa, là có thể chạy đi. Ngươi lại cố ý đem ta giam lại, muốn đốt chết ta. Ngươi cái gì giáp tâm? Ngươi thật là khờ. Cuối cùng ngươi không phải là ra sao? Đó là bởi vì ta ra lệnh đại. Đạp cửa đi ra. Chậm một chút ta nhất định phải chết. Nhưng là mấy năm nay, ta đối với ngươi thật rất tốt. Suy, phong tử chứ. Tôn Đại Nương nhìn hơi không kiên nhẫn rồi. Hai người các ngươi không muốn so tài một chút rồi. Phải đi liền đi lập tức. Ai cần ngươi lo. Ngồi ở bên người nàng Hà Ái Mỹ đột nhiên hướng Tôn Đại Nương cổ tìm tới. Tôn Đại Nương sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng, nàng liền che cổ, một cái huyết ấn xuất hiện ở cổ nàng phía dưới. Con mắt của nàng trợn thật lớn, vừa mới mở miệng, máu tươi trực tiếp từ cổ nàng nơi phún ra ngoài. Ta, cứu ta. Tôn Đại Nương chỉ nói ra một câu nói, liền ngã trên đất, máu tươi vẫn còn ở chảy. Nàng trợn mắt nhìn mấy lần, liền không nhúc nhích, cho ngươi dài dòng, ta cùng muội muội đang nói chuyện, ai cần ngươi lo. Hà Ái Mỹ vốn là gò má xinh đẹp, đột nhiên trở nên dữ tợn. Sau đó, nàng ôn nhu đưa tay ra, trong cánh tay này, chính nắm một mảnh sắc bén đao phiến. Trên lưỡi đao còn lóe lên từng tia vết máu. Nàng đưa tay, đao phiến ở Hà Ái Lệ gương mặt vạch qua, nhưng là không có lộng thương Hà Ái Lệ. Ánh mắt của Hà Ái Lệ kinh hoàng nhìn Hà Ái Mỹ, dùng giọng nói, tỷ, không muốn, muội muội, sau này còn có nghe hay không tỷ tỷ lời nói. Hà Ái Mỹ chậm rãi nói, ân, ta nghe. Đưa tay ra, Hà Ái Lệ run rẩy đưa tay ra. Hà Ái Mỹ nắm đao phiến, ở cổ tay nàng bên trên tìm tới. Vết thương không sâu, nhưng là máu tươi trực tiếp chảy ra. Ai nha, muội muội, ngươi làm sao vậy? Hà Ái Mỹ vừa mới hoa xong, liền kinh ngạc ném đi đao phiến, kéo muội muội tay mặt đầy thương tiếc. Ngươi thế nào không cẩn thận như vậy a? Tay thế nào bị thương? Tần Tư Thiên, Tống Phương Phương bọn người muốn hết ý kiến. Một khắc trước còn giết người, uy hiếp muội muội, sau một khắc lại mặt đầy thương tiếc. Này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh. Ô, tỷ, ta sau này khẳng định thật biết điều. Hà Ái Lệ chảy ra nước mắt, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối sợ hãi, tràn đầy sợ hãi. Tống Phương Phương lắc đầu một cái, nhóm người này cũng không bình thường, nàng đã muốn rời khỏi rồi. Nhân cách, chia ra sao? Một bên Hán Ni mở miệng, Willy, lời thật lòng hay lại là đại mạo hiểm. Lúc này, thanh âm lại truyền tới, đang muốn chạy trốn Tần Tư Thiên cùng Bạch Giai đám người ngây tại chỗ. Rời phòng trò chơi sẽ tìm tới sao? Tần Tư Thiên không dám động, Bạch Giai chính là ánh mắt nghiêm nghị nhìn Tống Phương Phương. Chỉ có bạn trai ngươi đi ra ngoài, cái kia trò chơi mới không tìm được hắn. Đây nhất định là ngươi giở trò quỷ. Phải thì phải đi, vậy thì như thế nào? Tống Phương Phương chợt đứng lên, nàng đã không có ở lại chỗ này cần thiết. Dù sao Willy cũng đã rời đi, đám người này đều là một ít không quan trọng nhân. Vừa nói, liền trực tiếp nghiêng đầu. Phương Phương a, bây giờ ngươi vẫn không thể đi. Tần Tư Thiên đứng lên, ta là ngươi trưởng bối, hảo tâm hảo ý mang ngươi tới ăn cá, ngươi lại để cho ta người lâm vào hiểm cảnh, bây giờ ngươi được dẫn ta rời đi nơi này. Tống Phương Phương bước chân dừng lại, phiết đầu đạo, ta cũng không cản ngươi, chính ngươi đi thôi. Không, chuyện lần này hiển nhiên là ngươi và cái kia nam giở trò quỷ, ngươi được để cho ta đi ra ngoài. Tần Tư Thiên cắn răng một cái, cầm lên chính mình chén đĩa, thẳng tắp hướng Tống Phương Phương phóng tới, dữ tợn nói, ta nói, để cho ta đi ra ngoài. Bạch Giai, Kim Vĩnh Húc cũng đứng lên, hướng Tống Phương Phương bước tới. Hán Ni, lời thật lòng, hay lại là đại mạo hiểm. Đột nhiên, thanh âm lần nữa truyền tới, duy nhất còn ngồi Hán Ni nhướng mày một cái. Thở dài nói, để mắt tới ta sao? Dựa theo quy tắc, lần này là đại mạo hiểm đi. Như vậy, liền đại mạo hiểm đi. Bây giờ, ngươi muốn cùng Kim Vĩnh Húc tiến hành quyết đấu. Dục Ma Tà Ác nói, Hán Ni tựa hồ không có chút nào cuống cuồng. Ngược lại thì Kim Vĩnh Húc nghiêng đầu xem ra. Cười nói, ngươi tự vận đi. Kim Vĩnh Húc quả thật có phách lối tiền vốn. Trước hắn nói, mình là một cỗ thi thể, nói cách khác, là quỷ, dưới tình huống như vậy, Hán Ni căn bản không phải đối thủ. Bạch Giai có chút hăng hái nhìn Hán Ni, trong mắt lóe lên một tia sảng khoái, bất quá vẫn là Kiều Tích Tích nói. Âu ba, mặc dù ngươi là quỷ, nhưng là ta còn là đứng ở ngươi bên này, ngươi nhất định phải cố gắng lên, sao sao đi, ừ. Yên tâm đi, Kim Vĩnh Húc cứng rắn cười một tiếng, sau đó cũng cầm lên trên bàn chén đĩa, hướng Hán Ni đi tới. Giờ phút này Hán Ni cũng cầm lên chén đĩa, dùng cổ tay, đao cụ bắn ra ngoài, để cho người ta khiếp sợ là, hắn chén đĩa không có nhắm Kim Vĩnh Húc, mà là nhắm ngay Bạch Giai. Đao cụ trực tiếp cắm vào cổ Bạch Giai, Bạch Giai che cổ. Từ trên ghế té rớt, suy suy suy, máu tươi giống như suối phun, phún ra ngoài, đi tới Kim Vĩnh Húc sững sờ. Làm người ta kinh ngạc là, hắn cũng đồng thời che cổ, động tác cùng Bạch Giai giống nhau như đúc rớt xuống đất. Quả nhiên, là ngươi khống chế cổ thi thể này. Hán Ni nhàn nhạt nói, ngươi, suy suy, sao lại thế? Phát hiện. Bạch Giai dáng đẹp mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cùng không hiểu. Ngươi nên là sẽ bụng ngữ chứ. Hán Ni chậm rãi đứng dậy. Từ lúc đi vào sau khi, ta liền chú ý tới. Kim Vĩnh Húc chỉ là một cụ cứng ngắc thi thể. Sau đó, ta chú ý tới mặc dù ngươi một mực cùng Kim Vĩnh Húc đối thoại đến. Nhưng là Kim Vĩnh Húc nói với ngươi thời điểm, mắt nhìn hướng còn lại địa phương. Thử hỏi, một cái yêu ngươi nhân thế nào sẽ làm như vậy đây? Nói thật, ngươi và này là con rối thi thể làm thiên y vô phùng. Chỉ tiếc, một ít chi tiết bán đứng ngươi, giết ngươi, tương đương với không người khống chế cổ thi thể này rồi. Ngươi, ngươi lại, Bạch Giai vừa nói chuyện, nhưng là máu tươi phun trào nhanh hơn. Hán Ni một cước dẫm nát Kim Vĩnh Húc thân thể. Quả nhiên, trong lồng ngực lộ ra bên trong gỗ kết cấu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.